Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 661, hung hăng càn quấy. Tuy nhiên cùng yêu thiên cãi nhau, nhưng Hàn Bàn Tử trung quy hay là mang theo Lạc Hoa thôn người đến. Cũng hoặc là nói, mặc dù là Hàn Bàn Tử không dẫn bọn hắn đến, bọn hắn cũng sẽ biết chính mình đến. 10 phút sau, cỏ tranh trước phòng, bóng người rậm rạp chằng chịt, một mắt nhìn đi, đủ có mấy vạn, một mực đều lan tràn ra người bình thường ánh mắt. Đây là Lạc Hoa thôn người, gần như là hết thảy mọi người, đều cái mũi so con mắt cao, mặt mũi tràn đầy cao cao tại thượng, không ai bì nổi, cái kia lông mi chính giữa khinh thường, trong đôi mắt xem thường. Có thể nói là bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Không có chút nào che giấu cùng ẩn tàng. Lạc Hoa thôn, tựu là xem thường Phong Lâm thôn. Đối với những thứ khác cấp thấp thôn xóm mà nói, Phong Lâm thôn thật sự không thế nào cường. Có thể nói là kế cuối. Bởi vì toàn bộ cấp 2 bản đồ, tựu là dùng cấp thấp thôn xóm, trung cấp thôn xóm, cao cấp thôn xóm là thế lực phân chia, cho nên Tinh Không Liên Minh đối với mấy cái này thôn xóm, thành trấn, thậm chí thành thị, vương quốc, còn có cuối cùng nhất thần quốc, đều liệt ra một cái bảng xếp hạng. Toàn bộ đệ cửu châu chính giữa có cấp thấp thôn xóm ngàn vạn, trung cấp thôn xóm trăm vạn, cao cấp thôn xóm 10 vạn, thành trấn 1 vạn, thành thị 1.000, vương quốc 100. Thần quốc 10 cái, đương nhiên, trừ lần đó ra, đệ cửu châu thượng còn có rất nhiều không có công tác thống kê thế lực. Bất quá cơ hồ đều là một ít tiểu thế lực, cũng có một ít thế lực lớn, ví dụ như chợ đêm. Trên thực tế, chợ đêm địa vị cơ hồ cùng Tinh Không Liên Minh cùng tồn tại. Quy mô thật lớn, trải rộng toàn bộ bản đồ thiên, không chỉ là cấp 2 bản đồ. Tam cấp bản đồ, tứ cấp bản đồ, năm cấp bản đồ, một mực kéo dài đến thất cấp bản đồ, đều có chợ đêm tồn tại. Đây cũng là Tinh Không Liên Minh một mực chèn ép chợ đêm nguyên nhân. Đối với Tinh Không Liên Minh mà nói, là không thể nào dễ dàng tha thứ bất kỳ một cái nào có thể cùng hắn sánh vai thực lực tồn tại. Bất quá tại Tinh Không Liên Minh dùng cường thế phía dưới, chợ đêm y nguyên có thể sinh động cho tới bây giờ. Bởi vậy có thể thấy được chợ đêm thực lực cũng là cực kỳ cường hoành. Tại đây ngàn vạn cấp thấp thôn xóm chính giữa, Phong Lâm thôn bài danh ở vào 9.000 hơn trăm vạn tên. Xác thực mà nói là 9.988.465 tên. Gần như tại kế cuối, còn có so Phong Lâm thôn bài danh thấp hơn cấp thấp thôn xóm. Dùng loại này thôn xóm thực lực, tại cấp 2 bản đồ chính giữa, cơ hồ đều là dựa vào những thôn khác rơi phù hộ. Còn có Tinh Không Liên Minh phải quy định, bằng không mà nói, căn bản tựu không khả năng tồn tại. 1.000 vạn cấp thấp thôn xóm, đây là Tinh Không Liên Minh phải hạn định, bất quá ngẫm lại cũng cực kỳ kinh người. 1.000 vạn cấp thấp thôn xóm, Phong Lâm thôn bài danh hơn 900 vạn, lại như cũ ủng có mấy trăm vị đại đế cảnh, trước khi thủ lĩnh càng là 8 kiếp chân đế, đủ để nhìn ra toàn bộ cấp 2 bản đồ chính giữa. Có bao nhiêu cường giả, những cái kia bài danh phía trên, không nói là đệ nhất thứ hai, chỉ là đệ nhất vạn tên, thậm chí đệ thập danh vạn tên cấp thấp thôn xóm. Có rất lớn một bộ phận đều có thể cùng những cái kia nhỏ yếu trung cấp thôn xóm tương đương. Nếu không phải là Tinh Không Liên Minh như vậy quy định, những này thôn xóm cũng sớm đã tấn thăng làm trung cấp thôn xóm. Nhất là cái kia bài danh top 10, trung cấp thôn xóm hoàn toàn khả dĩ bỏ qua, cao cấp thôn xóm đều không để ý. Thực lực của bọn hắn khả dĩ trực tiếp đạt tới thành trấn cấp độ. Phong Lâm thôn bài danh tại hơn 900 vạn, Lạc Hoa thôn bài danh đồng dạng là ở hơn 900 vạn. bất quá thứ hai chính là 950 vạn tên tả hữu. So với Lạc Hoa thôn suốt cao tiếp cận 40 vạn thứ tự. Cấp thấp thôn xóm thật sự là nhiều lắm, bài danh cũng rất mật, rất có thể hai cái thôn xóm ở giữa cường giả, chỉ kém một kiếp hoặc là lưỡng kiếp tu vi, liền có thể lôi ra mấy vạn bài danh. Tại Lạc Hoa thôn cái kia mấy vạn người phía trước nhất, có một gã mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên đại hán. Người này cũng là mắt cao hơn đầu, trong tay nắm hai thanh màu đen đại đao, đầu ngẩng, tựu như vậy dưới cao nhìn xuống nhìn xem đối diện. Hắn là được Lạc Hoa thôn thủ lĩnh, Đào Giã. Tại Lạc Hoa thôn đối diện là được Phong Lâm thôn người, đồng dạng cũng là mấy vạn, thậm chí so Lạc Hoa thôn còn nhiều hơn. Dù sao đây là đang Phong Lâm thôn chính giữa, nhưng là cùng Lạc Hoa thôn một phương khí thế so sánh với. Phong Lâm thôn bên này rõ ràng yếu nhược quá nhiều. Rất nhiều Phong Lâm thôn mọi người là nơm nớp lo sợ, trong mắt mang theo kiêng kỵ, song mâu không dám cùng Lạc Hoa thôn cường giả đối mặt, mà quét về phía chỗ hắn. Tình như vậy huống, càng là cổ vũ Lạc Hoa thôn khí diễm. Đại lượng thảo phạt tiếng động lớn xôn xao chi âm không ngừng tại giữa đám người vang vọng, cái loại này tư thế đều có loại một lời không hợp lập tức tựu muốn động thủ vị đạo. Đã xong, Lạc Hoa thôn người thật sự đã đến, liền thủ lĩnh đều đã đến. Một mực đều thịnh truyền Đào Giã trong tay hai thanh hắc đao chính là chí cường vũ khí, thuộc về chí tôn chi khí xuống mạnh nhất vũ khí. Cái này Đào Giã tu vi cũng là tám kiếp chân đế, so với trước khi Hồ Ninh mạnh quá nhiều. Nghe nói bằng vào cái này hai thanh hắc đao đều có thể cùng cửu kiếp chân đế tranh tài một chút thời gian. Hừ, các người đều nói hưu nói vượn mấy thứ gì đó. Đúng, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, người đợi lại như thế trường người khác chí khí, diệt uy phong mình, tất cả im miệng cho ta. Lạc Hoa thôn giữa đám người xuất hiện một chút bạo động, có sợ hãi, cũng có quyết tuyệt. Trên thực tế ai cũng biết, nếu không ngoài ý muốn, Phong Lâm thôn tuyệt đối không phải là Lạc Hoa thôn đối thủ. Lạc Hoa thôn chính giữa, Đào Giã mạnh nhất, nhưng còn có hai người cùng Phong Lâm thôn từng đã là thủ lĩnh Hồ Ninh không sai biệt nhiều. Cường giả loại này số lượng thượng áp chế, làm cho Lạc Hoa thôn chi trong lòng người không khỏi một hồi tuyệt vọng. Bọn hắn giờ phút này sở hữu tất cả chờ mong đều đã rơi vào Thanh Lâm trên người. Thanh Lâm có thể dùng như vậy cường hoành đích thủ đoạn đem Hồ Ninh đánh chết, đối mặt cái này Đào Giã thời điểm, phải chăng cũng sẽ biết như vậy lợi hại? Ha ha, đồn đãi quả nhiên không giả. Phong Lâm thôn tựu là một đám phế vật, còn rất dài người khác chí khí, diệt uy phong mình, tựu các ngươi còn có uy phong. Cái đó sợ các ngươi có uy phong, còn cần chúng ta đến diệt sao? Bài danh kế cuối thôn xóm, nếu không có Tinh Không Liên Minh quy định, ta xem thật không có tồn tại tất yếu. Lạc Hoa thôn người nghe được Phong Lâm thôn tu sĩ những cái kia sợ hãi chi âm, đều là phát ra càn rỡ cười to. Lời nói chính giữa châm chọc cực kỳ rõ ràng, không chút nào thêm che giấu, mà Phong Lâm thôn tu sĩ được nghe lời ấy, trong mắt đều là lộ ra lửa giận. Các ngươi nói cái gì đó? A, giống như Lạc Hoa thôn bài danh cao đi nơi nào tựa như. Lại cao, cũng vẫn là tại hơn 900 vạn tên, sao Phong Lâm thôn không kém là bao nhiêu? Có bản lĩnh đi theo những cái kia bài danh trăm vạn trong vòng thôn xóm kêu gào a, theo chúng ta kêu gào có làm được cái gì? Lạc Hoa thôn cũng có thể khi dễ chúng ta loại này thôn xóm nhỏ. Lạc Hoa thôn người cũng đồng dạng là lộ ra màu sắc trang nhã, DJXMM tương đương, các ngươi muốn chết đúng không? Tài vạ đến nơi còn dám càn rỡ, ta xem các ngươi là chán sống vị rồi. Động tay, đợi một chút, Lạc Hoa thôn người trực tiếp liền muốn động thủ, nhưng này cái chòm râu dài đào dã nhưng lại khoát tay áo. Chế trụ Lạc Hoa thôn chi nhân nộ khí, các tiền bối bớt giận a hát. Hàn Bàn Tử mặt mũi tràn đầy mồ hôi, hướng Đào Dã Bồi cười làm lành, lại hướng Lạc Hoa thôn những người khác nói, chỉ nói là vài câu vui đùa lời nói mà thôi, không đáng sinh lớn như vậy khí, thực không đáng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.